Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, Thành Phủ Chi Thâm. Thần An thì là vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Hai vị khách quý, các ngươi cuối cùng là tới. Hắn cũng không dám đi nghi vấn Hoắc Vũ Hạo đến trễ. Chỉ là tại cùng Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đối lập thời điểm. Hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình cùng hắn ước định trận kia giao dịch đã chuẩn bị xong. Không có vấn đề gì cả. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng toát ra một vệt ý cười, cũng trở về cho hắn một cái hết thảy thỏa đáng ánh mắt. Tịch Thủy Minh chủ Nam Cung Oản tự mình tiến lên đón. Nói, hai vị cuối cùng là tới, kịp thời đuổi tới liền tốt. Chúng ta Tịch Thủy Minh vinh diệu, hôm nay liền dựa vào hai vị đến bảo vệ. Tuyết Tiêu Nhiên toàn bộ mặt bao khỏa tại mặt nạ bên trong, mà hắn thậm chí mang theo một cái mũ trùm, giống như ngày thường, không muốn để cho chính mình một đầu dễ thấy tóc bạc bại lộ tại Tịch Thủy Minh trước mặt. Ở cái này rất có thể là Thánh Linh giáo trưởng lão người trước mặt. Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn nhíu lại, Nam Cung Oản người này rất có thể là hồn đấu la đẳng cấp hồn sư. Cứ như vậy một cuộc so tài, xuất động hồn đấu la cấp thành viên khác, xem ra Thánh Linh giáo rất thiếu tiền a. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ, tranh tài phần thưởng, kim loại số lượng là to lớn, còn có cái kia đánh bạc tiền. Đây đều là cấp chiến lược vật tư a. Nam Cung Oản cảm thấy rất hứng thú nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Nói, Đường Ngũ tiểu hữu, lần trước gặp nhau về sau ngươi thế nhưng là cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Các loại lần so tài này sau khi kết thúc, chúng ta nhưng là muốn thân cận. Thân cận, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lập tức giả ra vẻ cảnh giác. Nói, không có gì có thể thân cận, ta chỉ là đến dự thi mà thôi. Cũng sẽ không cùng các ngươi những thứ này thế lực ngầm nhắc lên quan hệ thế nào. Nam Cung Oản cười ha ha một tiếng, nói, không sao, không sao, vậy liền sau trận đấu rồi nói sau. Thần An, ngươi cho hai vị tiểu hữu giới thiệu một chút hôm nay trận chung kết tình huống. Tuyết Tiêu Nhiên đã xác nhận. Thánh Linh giáo khẳng định sẽ theo sát từ thiên nhiên bước chân. Chinh phục thế giới, Nam Cung Oản sắc mặt cũng theo đó biến đến trầm ngưng. Trầm giọng nói, ba vị, các ngươi lần này là đại biểu cho chúng ta Tịch Thủy Minh dự thi. Đối với ba vị thực lực, chúng ta là rất có lòng tin. Nhưng là, các ngươi phải làm cho tốt đồng thời đối kháng mặt khác hai nhà chuẩn bị. Bọn họ rất có thể tại an bài chiến thuật phía trên sẽ nhằm vào chúng ta bên này. Nếu là vì ta Tịch Thủy Minh xuất lực, chúng ta Tịch Thủy Minh cũng sẽ không trắng trắng để ba vị dốc sức. Vô luận là các ngươi bên trong ai có thể thu hoạch được cuối cùng vô địch, chúng ta Tịch Thủy Minh đều muốn đơn độc xuất ra một phần khen thưởng tới. Phần này khen thưởng, ta tin tưởng là Bình Phàm Minh cùng Áo Đô Thương Hội tuyệt đối cấp không nổi. Mà lại, tại chỗ thực hiện, người tới, đem đồ vật mang lên. Một bên nói, Nam Cung Oản tay phải vung lên. Lập tức có bốn tên người áo đen theo bên cạnh giơ lên một cái dương đi tới. Gõ kéo dài ước chừng 20 giây, Nam Cung Oản tay mới một lần nữa nâng lên. Màn hình rút về, nương theo lấy rất nhỏ. Chát chát âm thanh, cái dương đỉnh chóp từ trung ương bắt đầu chậm rãi nứt ra. Nam Cung Oản bên người tam trưởng lão khoát tay, một nửa hình tròn hình hộ cháo liền đem mấy người tất cả đều bao phủ ở bên trong, bao quát chính hắn cùng vị kia bị đào thải số 98 mất ở bên trong. Ngay tại cái dương này mới chỉ là nứt ra một cái khe thời điểm, Hoắc Vũ Hạo ba người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng đồng thời minh bạch vị kia tam trưởng lão tại sao muốn lấy hộ cháo phong bế nguyên nhân. Một cỗ khó có thể hình dung tư thế hào hùng ngay ngắn nghiêm nghị. Cơ hồ là tại cái dương mở ra trong nháy mắt liền từ bên trong phiêu giật đi ra. Ngoặc kép, cấp 9 định đựng hồn đạo pháo. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ, ánh mắt tại mặt nạ bên trong lóe ra. Thật là, thủ bút thật lớn, xem ra Thánh Linh giáo đi theo từ thiên nhiên cũng không phải một chuyện xấu. Không phải sao, Minh Đức đường cấp 9 hồn đạo pháo thì lẳng lặng nằm ở chỗ này. Bị đánh giá vì cấp 9, thì mang ý nghĩa nó bản thân liền là một kiện cấp 9 hồn đạo khí. Càng là một kiện hàng dùng một lần cấp 9 hồn đạo khí. Phối hợp cấp 9 hồn đạo pháo, thậm chí có thể vượt ngang nửa cái đại lục tiến hành đả kích. Coi như không có cấp 9 hồn đạo pháo, cũng có thể tại khoảng cách gần dẫn bạo nó. Nhưng điều kiện tiên quyết là nổ tung người kia có phương pháp trong nháy mắt trốn xa. Nếu không, nhất định hình thần đều diệt. Cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo lực phá hoại, đủ để cho siêu cấp đấu la vì chi biến sắc. Phổ thông phong hào đấu la nếu như chính diện đối mặt một cái, ngoại trừ chết, không có gì có khác khả năng. Có thể nói, cái này hoàn toàn là một cái cấm vật. Vì cái gì lấy bản thể tông, Sử Lai Khắc học viện, Tinh La đế quốc nhiều cường giả như vậy đang nói đến lần này Nhật Nguyệt đế quốc đối Minh Đô Phong. Tỏa lắc đều muốn biến sắc, muốn lựa chọn không biết phía Tây làm đột phá khẩu bọn họ không là nghĩ không ra Tây mới có khả năng xuất hiện nguy hiểm mà chính là không dám theo mặt khác ba phương hướng đi mạo hiểm a tại cái. Kia ba phương hướng đã có thể xác định mỗi người chí ít có 5 cái cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo. Một khi bị loại tầng thứ này kinh khủng tồn tại khóa chặt lại, phong hào đấu la cũng tuyệt đối ngăn không được. Càng đáng sợ chính là cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo phạm vi công kích cực lớn. Một khi nổ tung, cái kia hủy diệt cũng là một vùng không gian, mà không phải một cái điểm. Tuyết Tiêu Nhiên theo Thương Tuyết cái kia bên trong biết được tin tức này về sau, cũng không nhịn được cảm khái một tiếng Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí cường thịnh a. Nhưng có thể khẳng định là một cái cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo đủ để hủy diệt một ngôi chợ nhỏ. Hai cái như vậy, một tòa cỡ trung thành thị thì xong đời. Cái này liền có thể khẳng định vì cái gì đấu la đại lục ban đầu thuộc Tam Quốc không có đối Nhật Nguyệt đế quốc triển khai bất luận cái gì xâm lược thủ đoạn, bởi vì cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá a. Một cái hồn đạo pháo đoán chừng có thể đem Tinh La đế quốc thủ đô Tinh La thành quân doanh triệt để nổ bay. Coi như phong hào đấu la cản tại phía trước cũng không làm nên chuyện gì, tuyệt đối lực lượng sẽ không chút lưu tình phá hủy cản trước người hết thảy sự vật. Chắc hẳn các người đều đã nhìn ra đi không sai, đây chính là một cái cấp 9 định đựng hồn đạo đạn pháo. Tên của nó gọi hủy diệt phong bạo. Cụ thể hiệu quả, phương pháp sử dụng, muốn các loại trong các ngươi người nào có năng lực thu hoạch được cuối cùng vô địch mới có thể từ ta chỗ này biết được. Ta có thể cam đoan chính là chỉ muốn các ngươi thu hoạch được hôm nay tranh tài thắng lợi. Như vậy, phần này trọng thưởng chúng ta sẽ tại chỗ thực hiện. Cho nên, các ngươi có thể phải cố gắng. Một bên nói, Nam Cung Oản phất ống tay áo một cái. Cái dương một lần nữa khép kín, cũng đem cái kia phần điên cuồng sát lục khí tức che đậy trong đó. Hắn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Vô Nhan. Trong lòng đối với hắn đánh giá cao mấy phần, hắn là một cái duy nhất đang quan sát trước, quan sát lúc, quan sát về sau, khí tức đều không có bất kỳ biến hóa nào người, không có giật mình, không có hưng phấn, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy Tuyết Tiêu Nhiên là một cái không có thấy qua việc đời, chưa thấy qua cấp 9 hồn đạo khí ngu ngốc, lòng dạ rất sâu a. Mà lại hắn cũng phụ thuộc phía dưới chỗ đó nghe nói ngày nào đó bể đầu sự kiện. Có thể nói có thù tất báo. Tính cách đã có chút ăn khớp bọn họ Thánh Linh giáo. Đường Ngũ, Vô Nhan, hai người kia khẳng định phải đào được Thánh Linh giáo. Nam Cung Oản trong lòng đã làm ra quyết định, mang trên mặt vẻ mỉm cười.